Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, xe lửa nội cung có thể hệ thống hoàn toàn đổi lại tinh hạch cung có thể. Bất luận cái gì thời tiết, cung ấm chiếu sáng phòng ngự vận hành chờ một loạt công năng đều không cần lo lắng sẽ gián đoạn. Lý Hầu chiến đội vĩnh viễn không thiếu này đó cung cấp động năng tinh hạch. Hơn nữa trên xe cung có thể hệ thống, là Lý Hiên Viên hơn phân nửa tháng thời gian tự hành cải tạo. Phóng nhãn tứ đại căn cứ tìm không ra so cái này càng cao cấp thiết bị, đáng giá nhắc tới chính là. Xe lửa phần ngoài kết cấu còn toàn diện trang bị dị năng vũ khí. Phối trí chính là lục cấp tinh hạch, lực sát thương liền thất cấp tang thi đều không nhất định khiêng được, Cơ Diệu còn cười hì hì nói. Không nghĩ tới một ngày kia, ta cùng thổ hào làm bằng hữu kia tả sờ sờ hữu cọ cọ thổ tướng. Hoàn toàn không nhớ tới chính hắn chính là thổ hào mắc chung một viên, Lý Hầu chiến đội không thể. Lại vừa lòng, mà này tòa di động thành lũy cũng ở tương lai rất dài một đoạn thời gian làm Lý Hầu chiến đội di. Động căn cứ địa, ở thật lâu về sau trưng bày ở mặt thế viện bảo tàng chung trở thành Lý Hầu chiến đội huy hoàng mỗ. Một cái ký hiệu trời xanh không phụ người có lòng. Ở một tuần sau, Hoàng Hà căn cứ tang thi tìm tòi diện tích che phủ tăng vọt. Rốt cuộc ở Hoa Trung nào đó thành thị trung phát hiện tang thi không thành, thả. Không thành hiện tượng đang ở kia phụ cận khuếch tán, Lý Hầu chiến đội gấp không chờ nổi. Sáng sớm hôm sau, ô ô ô xe lửa hướng tang thi không thành xuất phát, chương 191 xe lửa ở giọt nước chung đi qua mà qua. Bọt nước vẩy ra, Lý chờ ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn không ngừng thay đổi bọt nước. Tuy là mới mẻ cảm kéo dài tiểu hài tử cũng thực mau bị một tầng bất biến vũ cảnh cùng phi thủy xem. Đến thị giác mệt mỏi. Hứng thú thiếu thiếu mà bước tiểu bước chân nắm mạnh hàng hải tiểu ca ca đi nhị thùng xe tai họa. Lão Tô thúc thúc dưỡng, hoa hoa thảo thảo, một tiết thùng xe không gian nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, Lý Hầu chiến đội người không nhiều lắm, yêu cầu vật tư cũng hữu hạn. Tô Phong Hạ ở trong xe cắt nơi hai cái tiểu phòng đơn. Một cái loại nấm, mộc nhĩ cùng đậu giá, dưỡng một ít mini thủy sản. Một cái khác gieo trồng rau dưa trái cây, còn có một cái ấp trứng giữ ấm đại cái dương, Lý chờ cùng mạnh hàng hải xung phong nhận việc mà gánh. Vác hạ ngắt lấy công tác, ở vài lần ngộ thương cây non lúc sau, bọn họ đã có thể thập phần xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ trước khi đi. Hầu Dĩnh đã ở Hiên Viên gia tinh hạch kho trung gian kiếm lời cơm một đốn. Lúc này đây đi ra ngoài trừ bỏ bổ sung năng lượng dùng tinh hạch cùng dùng ăn. Ăn mặc vật tư ở ngoài, lấy nhiều nhất chính là vì phòng vạn nhất ngũ cấp chân châu. Lý chờ cùng mạnh hàng hải nhìn chằm chằm không hề tiến triển ấp trứng trong suốt cháp nhìn trong. Chốc lát, lại thân thiết mà cấp hoa hoa thảo thảo nhóm rót thủy. Tay cầm tay hướng số 3 thùng xe chạy tới, Vương Hạ Hạ cùng Công Tôn Tịnh một lòng nhào vào này phía. Trên, lúc trước từ trường Giang căn cứ mang ra tới thực nghiệm đồ đựng cùng dị năng giả tuyến tố. Đại bộ phận để lại cho trường Giang căn cứ, còn muốn một bộ phận ở Hoàng Hà căn cứ. Lý Hầu chiến đội rời đi trước lại lấy đi rồi một nửa. Bọn họ hai người hiện tại chính là ở làm dị năng giả tuyến tố kháng thể phân tích chia lìa nghiên. Cứu, Lý Hiên Viên đang ở bên trong điều chỉnh thử cải tiến thiết bị vận hành hệ thống. Thấy hai đứa nhỏ lại đây liền dừng việc trong tay kế. Khom lưng đem chiều chính mình phát lại đây Lý chờ bế lên tới, mạnh hàng hải như được đại xá. Chạy tới Vương Hạ Hạ bên người. Đã mau 13 tuổi mạnh hàng hải đối với lúc trước ham thích tiểu cà chua nhóm đã mất đi hứng thú. Hắn muốn làm Vương Hạ Hạ trợ thủ, bởi vì Lý chờ dính hắn mới giải không khai tay đi làm. Mỗi khi tận dụng mọi thứ mà hiệp trợ Vương Hạ Hạ, người sau cũng vui dốc túi tương thụ, Lý chờ non nớt thanh âm ở phòng nghiên cứu nội vang lên. Nghe hắn ngây thơ chất phác đồng thú mà lặp lại phía trước một giờ làm cái gì hảo ngoạn sự tình. Có cái gì trọng đại tân phát hiện, cũng là bọn họ cố định thả lỏng giải trí hạng mục cuối cùng. Lý chờ rốt cuộc nhớ tới chính sự tới. Ba ở nấu cơm, làm ta bớt thời giờ kêu các ngươi trở về ăn cơm đâu, người bận rộn Lý Chờ nói, Lý Chờ đã bắt đầu. Cùng các đại nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, ăn giống nhau đồ ăn, học được dùng chiếc đũa. Ở Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên dạy dỗ hạ, hắn ăn cơm thực chuyên tâm, cũng không sẽ lãng phí một chút đồ ăn, càng không có kén ăn khái niệm mơ siêu dùng kiều đại dã nói. Không có so xem con khỉ nhỏ ăn cơm càng khai vị trên bàn cơm. Các đại nhân ở thảo luận tang thi không thành cùng trí lực tang thi sự tình. Mạnh Hàng Hải chuyên tâm nghe, thường thường cấp Lý Chờ kẹp một chiếc đũa cách hắn xa đồ ăn, phòng bếp cùng nhà ăn nhất thể. Ở Nhất Hào thùng xe cùng số 2 thùng xe liên tiếp địa phương. Nhất Hào trong xe có loại nhỏ tang thi tìm tòi khí. Trước hết phát hiện tang thi không thành đã tiến vào tìm tòi khí bao trùm phạm vi. Dựa theo hiện tại xu thế, tang thi không thành hiện tượng còn ở hướng tây hướng tang thi thành thị khuếch tán, Lưu Chiêm nói. Cùng chúng ta phía trước suy nghĩ nhất trí, tang thi không trong thành liền tang thi thể đều không có. Trí lực tang thi ở hấp thu tinh hạch năng lượng thời điểm. Đem tang thi đồng loại cũng ăn. Chúng nó hẳn là thông qua phương thức này ăn cơm tang thi virus, Vương Hạ Hạ nuốt xuống trong miệng. Đồ ăn, nói, phía trước Hiên Viên đem dị năng giả tuyến tố bắt được bên ngoài đi. Bên trong tế bào quả nhiên so trước kia sinh động, nơi này hẳn là cùng lúc trước Hoàng Hà căn cứ khu vực an toàn tang thi không thành tình huống giống. Nhau, này đó mất đi vật chứa tang thi virus phi thường nguy hiểm mơ siêu, Phương Đông Bạch. Nếu là tang thi virus mất đi ký sinh thể, có thể hay không khuếch tán hoặc là rời đi. Nếu là hướng người sống sót căn cứ di động liền chuyện xấu, Hầu Dĩnh. Này xác thật là cái vấn đề. Thật sự không có biện pháp nói. Liền từ Châu Giang căn cứ tiến cử một ít ngũ cảm dị năng tang thi sinh vật lại đây. Chia sẻ một chút gánh nặng, Cơ Diệu lặng lẽ cười nói. Cái này chú ý hảo, Công Tôn Tịnh. Vẫn là phải đợi xác nhận tang thi virus khuếch tán tính lúc sau lại nói. Bất quá chúng ta hiện tại không có thời gian, chờ bắt được trí lực tang thi lúc sau lại xem đi ăn cơm xong. Lưu Chiêm liền lôi kéo mọi người xem hắn làm ra trí lực tang thi quỹ đạo đoán trước đồ các ngươi. Xem, nơi này là tang thi không thành thực tế phạm vi, tang thi hiện tại còn ở hướng phía tây hành động. Đã cướp sạch hai cái tang thi thành thị, dân cư đều ở 100 vạn đến 300 vạn chi gian. Trước mắt còn không có pháp đoán trước ra này chỉ trí lực tang thi dị năng cấp bậc. Nó mục tiêu kế tiếp 80% lại ở chỗ này, hắn điểm quỹ đạo trên bản vẽ lập lòe điểm đỏ thành thị. Hai cái tang thi không thành chi gian tang thi đều không có bị như tầm ăn lên. Thuyết minh này chỉ tang thi ăn cơm là có lựa chọn tính. Thành thị này là ly hiện tại tang thi không thành vị trí gần nhất tang thi thành thị. Mà thế trước thường trụ dân cư có 230 vạn. Thực phù hợp nó lựa chọn tiêu chuẩn. Ta kiến nghị, chúng ta gia tốc muốn so với kia chỉ tang thi càng mau đến nơi đây. Cho hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ bắt ba trong dọ, Võ Nam. Ta đồng ý, sớm làm chuẩn bị nói. Liền tính hắn là thất bát cấp trí lực tang thi. Chúng ta cũng có thể bắt được hắn, Công Tôn Tịnh. Ta tang thi thuốc mê hỏa hậu đã không sai biệt lắm. Cùng lắm thì cho nó tới thượng hai thùng nó không vựng đều không được, ở Lý Hiên Viên dưới sự trợ. Giúp, Công Tôn Tịnh lấy ra thuốc mê thực vật biến dị được đến rất lớn cải tiến. Bắt trước thực nghiệm thất cấp tang thi cũng vô pháp ngăn cản. Lý Hầu chiến đội ngươi một lời ta một ngữ tích cực hiến kế. Hầu Dĩnh kiên nhẫn nghe, thường thường điểm ra bọn họ trong kế hoạch tệ đoan hoặc là bổ sung vài câu. Đi săn hành động hắn vô pháp tự mình tham dự, nếu không trí lực tang thi nghe mùi tanh sớm không biết chạy đến địa phương nào đi cuối cùng. Mọi người nhất trí thông qua mai phục đi săn hành động kế hoạch. Dù sao liền tính Lưu Chiêm dự phán sai lầm, trí lực tang thi không có lựa chọn kia tòa tang thi thành thị. Đối bọn họ mà nói cũng chỉ là hành động trì hoãn một ít. Không có gì tổn thất, xe lửa huyền phù ở giọt nước phía trên. Trước sau xoắn ốc kim loại nhanh chóng xoay tròn mà khai. bay nhanh đi tới, Lý Hiên Viên nhìn tinh hạch háo có thể tiến độ điều. Tương đối vừa lòng phát hiện tinh hạch vẫn là tương đối dùng bền. Một viên một bậc tinh hạch có thể cung ứng khởi chỉnh liệt xe lửa cả ngày sở hữu có thể háo. Ở vẫn là ở tinh hạch năng lượng không có hoàn toàn bị lợi dụng dưới tình huống. Thấy Lý Hiên Viên thay cho một quả tinh hạch, Hầu Dĩnh thuận tay kết quả. Giây tiếp theo kiên cố tinh hạch liền dư lại một tầng hơi mỏng tinh hạch lá mỏng, Hầu Dĩnh nhìn chằm. Chằm kia tầng lá mỏng xem, thất thần trong chốc lát mới nghe được Lý Hiên Viên kêu hắn thanh âm siêu, làm sao vậy? Lý Hiên Viên có chút lo lắng, Hầu Dĩnh cười lắc lắc đầu. Dường như không có việc gì mà tinh hạch lá mỏng bóp nát. Vỗ vỗ tay, nói, không có gì, ngươi cũng vội ban ngày. Bồi nhi tử ngủ chưa trong chốc lát, nơi này giao cho yêu gà là được. Cơ Diệu đối máy móc thực cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn đi theo Lý Hiên Viên học, còn không đến xảy ra chuyện trình độ, nhưng là nhìn này đó thiết bị bảo đảm bình thường vận hành không thành vấn đề, Lý Hiên Viên nghe ra. Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác, mày nhíu một chút, thấy hắn không có thẳng thắn tính toán. Cũng liền không hề truy vấn, Hầu Dĩnh đều không phải là cố tình giấu giếm. Mà là hắn nói không nên lời a, vừa rồi trong nháy mắt kia hắn có loại sinh mốt tinh hạch xúc động. Không cần ai vì hắn thuyết minh, bản năng liền nói cho hắn. Tinh hạch yếu ớt lá mỏng tuy rằng không phải tang thi virus loại vật chất nhưng đối với hắn. Hoặc là nói đúng với tang thi mà nói là một cái thật tốt dinh dưỡng pharmacil Hầu Dĩnh vì thế cảm. Thấy phản cảm, chính mình đều không muốn tiếp thu, không nói đến nói cho Lý Hiên Viên nghe làm hắn một ngạt, Lý Hiên Viên ngủ chưa tỉnh lại. Xe lửa cũng thuận lợi đến mục tiêu tang thi thành thị, bởi vì mưa to quan hệ. Sắc trời so mùa đông thời điểm ám trầm đến còn muốn mau. Cơ hồ đến sau giờ ngọ 3, 4 giờ liền không thấy thiên nhật, không ra quang đoàn tàu hoàn mỹ mà dung nhập tối tăm chung. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, đơn giản mà phân công qua đi, từ Lý Hiên Viên, Kiều Đại Dã, Phương Đông Bạch, Cơ Diệu phân 4 cái phương hướng ở tang thi thành thị sắp đặt tang thi tìm tòi khí đầu cuối. Vì thời giám sát kia chỉ trí lực tang thi hướng đi theo tìm tòi khí đầu cuối sử dụng. Cái này tang thi thành thị hiện trạng ở mọi người trước mắt bày ra, một cái cực đại mà bắt mắt hồng. Màu tím tang thi mục tiêu điểm ở màn hình thượng xuất hiện. Mọi người tùy theo thẳng khởi sống lưng, phụ trách thao tác võ nam lập tức đem cái kia hồng tím cảnh. Kỳ điểm vị trí phóng đại, phụ cận quay chung quanh còn lại là cam màu đỏ cảnh kỳ điểm mơ siêu công Tôn Tịnh lại kinh ngạc lại. Hưng phấn, không nghĩ tới cái này tiểu địa phương cư nhiên có lục cấp tang thi lui tới. Xem thường nó, quay chung quanh kia chỉ lục cấp tang thi tất cả đều là ngũ cấp tang thi sinh vật. Thoáng một số liền có 30 mấy chỉ, này ở tang thi bên trong xem như không nhỏ số lượng, Lý Đông líu lưỡi. Sẽ không đây là kia chỉ trí lực tang thi đi, Lưu Chiêm, sẽ không, ích thành tang thi không thành hiện tượng còn ở tiếp tục. Thuyết minh kia chỉ tang thi còn ở kia phụ cận lưu lại không nhanh như vậy lại đây, Cao Tiểu Minh. Ta xem cũng là, bằng không như vậy nhiều chỉ ngũ cấp tang thi sớm bị tiêu hóa. Bằng không còn dự ăn Tết a. Hầu Dĩnh, nếu trí lực tang thi dám hướng nơi này tới, ít nhất thuyết minh này chỉ lục cấp tang thi đã không phải đối thủ của hắn, máy móc dù sao cũng là. Máy móc, vô pháp giống Hầu Dĩnh giống nhau chuẩn xác mà phán đoán ra tang thi tinh hạch cấp bậc cung thuộc. Tính. Cùng một đẳng cấp tang thi cũng phân không ra cụ thể giai thứ tới. Bởi vậy vô pháp biết này chỉ lục cấp tang thi dị năng cụ thể là cái gì tiêu chuẩn. Không nói đến bất đồng thuộc tính dị năng lực sát thương hoàn toàn không thể đánh đồng. Liên tính cùng một đẳng cấp cùng thuộc tính dị năng cấp thấp vẫn là cao giai liền có biến chất sai. Biệt Hầu Dĩnh đối với Bluetooth nói, lục cấp tang thi lui tới, vị trí ở đông bắc hướng. Tọa độ kinh độ XXX vĩ độ XXX. Chú ý phòng hành, lão nhị, nó ly ngươi gần nhất, đừng đi đánh thức nó, Kiều Đại Dã. Thu được, chờ tìm tòi khí bao trùm toàn bộ tang thi thành thị phạm vi sau. Hầu Dĩnh khiến cho 4 người kết thúc công việc trở về. Kiều Đại Dã khi trước nhìn đến màn hình giao diện. Hắc Thanh cười, có thể à, chờ bắt kia chỉ trí lực tang thi dù sao chúng ta cũng không vội mà đi. Không bằng ở chỗ này làm một phiếu thế nào. Này tòa tang thi thành thị thật sự chân nhân bất lộ tướng. Như vậy mảnh nhỏ địa phương, quang lục cấp tang thi liền cất giấu 6-70 chỉ. Đủ bọn họ này một chuyến vất vả phí. Chương 192 trí lực tang thi cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Thực mau liền xuất hiện ở tang thi thành thị diện tích che phủ chung, bất quá mọi người nhìn chằm. Chằm cái kia mang theo dấu chấm than còn phát ra chói tai cảnh cáo thanh mục tiêu cảnh kỳ điểm đều. Không có lên tiếng, bọn họ xe lửa tang thi tìm tòi khí tuy rằng mini. Bao trùm phạm vi hữu hạn. Nhưng điều tra năng lực lại bao dung bao gồm thất cấp tang thi trong vòng tang thi mục tiêu vật tìm. Tòi, mỗi một cấp bậc tang thi đều có tương ứng nhan sắc biểu thị. Chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện cảm thán cảnh kỳ tang thi cấp bậc vượt qua tìm. Tòi phạm vi cơ diệu, có thưởng cạnh đoán, các ngươi tới nói xem. Này một con, là bát cấp vẫn là cửu cấp. Bát cấp dừng một chút, Hầu Dĩnh tiếp tục nói. Bát cấp cấp thấp, hắn ngữ khí khẳng định, làm mọi người đồng thời nhìn lại đây. Hầu Dĩnh cười nói, ta không cảm ứng được nó, nhưng là biết tang thi từ thất cấp đột phá bát cấp. Lại từ bát cấp đột phá cửu cấp yêu cầu nhiều ít năng lượng. Từ trước mắt tang thi không thành tình huống tới xem, liền tính nó đem nó ăn đều tiêu hóa hảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới bát cấp cấp thấp trình độ. Không có khả năng càng cao, xe lửa cách ly tài liệu là từ tang thi cá voi trên người trực tiếp chóc. Xuống dưới, ngoại giới vô pháp xuyên thấu xe lửa cảm ứng được Hầu Dĩnh tồn tại. Cũng đồng dạng hạn chế Hầu Dĩnh đối ngoại dò xét cảm giác bất quá. Chính như hắn lời nói, không có người so với hắn càng hiểu biết thăng cấp sở cần tinh hạch năng lượng. Hắn như vậy chắc chắn có sung túc tự tin. Hết chương.